Ảnh đế gặm cỏ gần hang. Chương 72, góc truyện audio.com. Video quay lén bị phát tán, các cánh truyền thông trước đó đã từng truyền ra thông tin bôi đen Tống ảnh đế cũng bắt đầu như lửa rừng, phần phật bốc cháy lên. Thật thật giả giả bôi đen tấn công chê ngợp bầu trời. Có mắng Lạc Miểu, cũng có chỉ trích Tống Thịnh Trạch, một lúc là tân ảnh đế ôm trên đùi, một lúc lại là tam kim ảnh đế quy tắc ngầm người mới. Không giống như những bức ảnh bị phát tán lần trước, lần này là video nên tính chân thực và độ thuyết phục càng mạnh hơn, trong hình cử chỉ hai người ám muội thân mật không thể giả mạo, hoàn toàn rõ ràng. Trên Internet gần như đang nghiêng về một phía, chỉ có fan CP đưa ra lời giải thích có lẽ là chân ái, nhưng rất nhanh bị các ngôn luận khiển trách nhấn chìm. Tống ảnh đế là tiêu chuẩn của giới giải trí, nếu như anh quy tắc ngầm với người mới, vậy nước trong giới giải trí có thể so với bùn. Còn danh hiệu tân ảnh đế của Lạc Miểu cũng bị đánh dấu chấm hỏi, lý do rất đơn giản, nếu đã quy tắc ngầm, vậy cúp này sẽ rất khó bảo đảm độ thuần khiết. Sau đó, thậm chí ngay cả thân phận ông chủ tinh dập truyền thông của Tống Thịnh Trạch cũng bị bới ra, trong giới ngoài giới đều đang xôn xao. Người la hét gọi ba ba tranh nhau làm vật trang sức cũng có, người nghi vấn Tống ảnh đế che giấu thân phận ông chủ trong giới kiếm lợi cũng có, thậm chí trực tiếp lôi những nam nữ diễn viên từng hợp tác với Tống ảnh đế cho nhiều năm qua ra điểm danh, ám chỉ bao nhiêu người trong đó cũng từng có vấn đề với Tống lão đại. Trong đó bị chỉ trích nhiều nhất chính là Lạc Miểu, cái gì mà chủ động câu dẫn, cái gì mà bởi vì không xuất thân chính quy nên phải ôm đùi lớn mà đi lên, cái gì mà sau lưng không biết làm bao nhiêu chuyện quỷ liếm. Một chậu nước bẩn hát thẳng trên người Lạc Miểu, chỉ sợ cậu lại như lần trước tìm được cơ hội tẩy trắng, một việc dồn thêm một việc, căn bản không cho cậu cơ hội lấy hơi. Rất nhiều fan tường thành của Tống Thịnh Trạch chịu ảnh hưởng của dư luận cáo buộc Lạc Miểu làm tổn hại hình tượng của Tống ảnh đế, ban thưởng cho cậu danh hiệu Lạc Đát Kỳ, còn tặng kèm mắng vài tiếng yêu tinh để giải mối hận trong lòng. Tinh dập truyền thông, trong phòng làm việc tại tầng cao nhất, anh Trạch đừng tức giận nữa được không? Lạc Đát Kỳ yêu tinh Miểu ngồi bên người Tống ảnh đế, ôm cổ của đối phương, mềm giọng dỗ dành. Cậu thật sự không thèm để ý dân cư mạng nói thế nào, tài khoản Weibo của cậu cũng đã giao cho côn bằng quản lý, cũng không thèm xem. Về phương diện đóng phim, cậu cũng đạt được mong muốn diễn chung với Tống Thịnh Trạch, còn ôm cúp ảnh đế cúp về, có thể nói giấc mơ đã thành thực hiện, bây giờ cậu vô dục vô cầu, trên mạng chửi rủa gì căn bản không công kích tới cậu. Còn những lời chỉ trích Tống Thịnh Trạch cũng vì thân phận ông chủ tinh dập bị bại lộ mà tẩy nhạt không ít, dù sao tất cả mọi người chấp nhận việc có tiền chính là ba ba, là một lão đại trong giới giải trí, quy tắc ngầm với mấy người mới chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường. Mặc dù Lạc Miểu không chấp nhận được việc bạn đời của mình chịu oan uổng, nhưng có vẻ bản thân Tống ảnh đế cũng không để ý chuyện này lắm, anh đã chuyển trọng tâm công việc sang tinh dập, không có dự định tiếp tục xuất đầu lộ diện trong giới giải trí, cũng không phải quá quan tâm thế giới bên ngoài nói thế nào về anh. Tống Thịnh Trạch tức vì có góc truyện audio.com, người mắng cô dâu nhỏ của anh, cô dâu nhỏ mà anh nâng trong lòng bàn tay để yêu thương, thế mà bị người khác mắng thành yêu tinh. Đáng chết, Tống Thịnh Trạch nhìn tài liệu nhà truyền thông đã phát tán xì căng đan trên tay, cười lạnh một tiếng. Báo giải trí ngu thần, hà, lúc trước muốn tha cho mày một cái mạng, mày lại cố tình đụng vào ông. Dáng dấp lạnh lùng tàn nhẫn khiến bạn đời khẽ run. Tống Thịnh Trạch cảm giác được thân thể người ngồi bên cạnh cứng đờ, lập tức đổi sắc mặt. Hoảng loạn cái gì, cũng không phải tại em, bọn họ không biết cách nói chuyện, phải chị. Vậy anh không tức giận nữa được không? Lạc Miểu lo lắng sờ sờ đỉnh đầu anh. Tống Thịnh Trạch tức giận dễ bị rụng tóc. Cánh tay bị Tống ảnh đế bắt được. Nhóc con, sờ chỗ nào vậy? Bây giờ tóc chỗ nào em cũng dám sờ. Tống Thịnh Trạch thề lần này anh thật sự không phải cố ý, nhưng vừa dứt lời, nhìn thấy mặt cô dâu nhỏ ngay lập tức đỏ lên, anh mới nhận ra mình vừa nói câu kia hơi. Khụ, đúng là không phải thứ anh suy nghĩ, nhưng nhìn vợ mình thẹn thùng vẫn rất thú vị. Tống Thịnh Trạch siết tay bạn đời cố tình gây sự. Ai chà, anh còn rất tức giận đây, làm sao bây giờ? Vợ ngoan, em dỗ anh đi. Lạc Miểu cẩn thận nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt mới nhướng người lên trước. Hôn nhẹ anh, đừng tức giận. Kêu ông xã nữa chứ, được voi đòi tiên là một phẩm chất rất tốt, có thể phát triển huy hoàng thịnh vượng. Lạc Miểu rất cố gắng. Ông, phốc, ông cái gì? Sao còn nói lắp nữa? Tống Thịnh Trạch bị bạn đời chọc cười, chưa già cũng bị em gọi thành già rồi, thời gian dài như vậy còn chưa quen. Đây là cuộc sống sinh hoạt bình thường giống như những đôi khác, em xấu hổ làm gì? Lạc Miểu nín đỏ một mặt vô tội nói, em cũng không biết, chỉ là hơi không tự nhiên. Cậu nhìn mặt Tống Thịnh Trạch hít sâu một hơi, cắn răng hô lên. Ông xã, Tống Thịnh Trạch đáp một tiếng, cười tươi rói, kêu không tệ, rất dứt khoát. Anh giơ tay chỉ miệng mình, hôn nhẹ đâu. À, Lạc Miểu mím môi như cá ngựa nhỏ, run run rẩy rẩy hôn lên môi Tống Thịnh Trạch. thời điểm bốn cánh môi cách nhau còn có không? 0.5 cm, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Thịnh Trạch Anh đã nói với cậu, nhà báo giải trí kia nó. Ai u, che mắt lại, tư liệu côn bằng ôm trên tay lạch cạch rơi xuống, hai tay che mắt nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện những ngón tay bụ bẫm của y hơi tách ra chừa cho bản thân tí khe hở. Béo, ông ép cả nhà anh, Lịch Thiệp như tống ảnh đế cuống lên cũng sẽ chửi bậy, ví dụ như ngay lúc bất mãn vì không hôn được cô dâu nhỏ. Côn bằng thả tay xuống, gập cơ thể mũm mĩm nhặt tư liệu, lẩm bẩm trong miệng. Miểu Miểu không phải người nhà của anh, xấu hổ chết mất, trong phòng làm việc anh Trạch không có lỗ nào để chui xuống. Côn bằng tới bàn bạc với Tống Thịnh Trạch về cách xử lý chuyện bị bôi đen, nhóm quan hệ công chúng của Tinh Dập đã đưa ra mười mấy phương án, trong đó vẫn vài phương án khá ổn, nhưng tất cả đều bị Tống ảnh đế phủ quyết. Không còn cách nào khác bởi vì hướng xử lý không giống những gì Tống Thịnh Trạch nghĩ. Căn bản không cần phiền toái như vậy, công khai là được rồi. Tống lão đại nói, Côn bằng liếc mắt Lạc Miểu, nhắc nhở Tống Thịnh Trạch. Công khai, là chuyện của hai người, Thịnh Trạch cậu không thể không bán hai giá đi, Miểu Miểu mới vừa trong giai đoạn đi lên, phải. Em đồng ý công khai, Lạc, góc chuyện audio.com, Miểu rất thẳng thắn, Côn bằng đau đầu nói. Miểu Miểu, cậu đừng kích động, cậu có nghĩ chuyện công khai sẽ ảnh hưởng bao nhiêu đến sự nghiệp không? Tống Thịnh Trạch cũng nhăn mày, trước đó đúng là anh không nghĩ nhiều như thế, mà Côn bằng nhắc nhở rất có lý, Lạc Miểu và tình hình của anh không giống nhau, anh đã có ý nghĩ chuyển về sau hậu trường kinh doanh Tinh Dập, nhưng Lạc Miểu thì lại một nghệ sĩ mới vừa ra mắt không bao lâu, một khi công khai chuyện kết hôn với anh, chắc chắn những công việc sau này sẽ bị thay đổi rất lớn. Lạc Miểu kéo tay Tống Thịnh Trạch, anh Trạch đừng do dự, em thật sự nguyện ý công khai, sau khi công khai cũng giống như bây giờ, có vai nào thích hợp thì em sẽ diễn, nếu như không có. Còn nhớ lời em đã nói với anh không, em còn có một ước mơ khác nữa, thực ra mở nhà hàng cũng không tồi. Công khai đi, em muốn được công khai với anh, Lạc Miểu nghiêm túc nói. Cậu vừa nói vừa khó chịu cúi đầu xuống, giọng cũng nhỏ dần. Em cũng là người có tham vọng, sau khi công khai, ai cũng biết hai ta là hợp pháp, cũng biết anh là của em. Mấy câu nói của Lạc yêu tinh nhỏ đủ làm cho tâm trạng Tống lão đại cực kỳ tốt, anh vung tay nói với Côn bằng. Nghe thấy không, vợ tôi nguyện ý công khai. Cái đồ khoe khoang, Côn kinh tế vừa oán thầm vừa lĩnh chỉ lui ra, bàn giao cho những người khác trong nhóm quan hệ công chúng. Từ lần trước y đã tra được một ít tình hình của bên báo giải trí ngu thần, có quan hệ mật thiết với người chủ cũ của Lạc Miểu là Tiết Tử Dục, y và Tống Thịnh Trạch đều không nghĩ đây là trùng hợp, lúc đó bọn họ nhân từ, không tiếp tục truy cứu, coi như gửi công hàm luật sư cũng chỉ để hù bên đó. Nhưng nếu công ty ngu xuẩn này còn thích tạo sóng, vậy thì không nên trách y. Cùng ngày, Weibo Tống ảnh đế cập nhật tin tức mới. Tống Thịnh Trạch V, tên nhà báo ngu xuẩn, nhìn xem trong tay ba ba là cái gì. Quy tắc ngầm, đây là quan hệ hợp pháp, hiểu chưa, @báo giải trí, hình ảnh @báo giải trí. Đăng lên hai tấm hình, một tấm là hai sổ hồng chứng nhận kết hôn, còn một tấm là ảnh Tống Thịnh Trạch và Lạc Miểu dựa đầu vào nhau chụp ảnh kết hôn tại Cục Dân Chính. Tin tức này vừa được đăng tải, ban đầu những người xe lại còn bị nghi ngờ là đăng tin tức giả, sau đó dân cư mạng tìm hiểu nguồn gốc trên Weibo Tống ảnh đế, sau khi tận mắt thấy, toàn bộ giới giải trí rung chuyển. Không thể tin được, kêu la cuồng hoan, làm gì cũng có. Nhóm fan CP Tống Thịnh Trạch và Lạc Miểu có cảm giác như nhiều năm làm phi tần trong chốc lát lên chính cung, giơ cao lá cờ CP. Thông báo rồi. Trời ạ, quả nhiên trai đẹp chỉ tìm đẹp trai yêu thôi Đúng là lửa vàng chói mắt, sớm phát hiện biểu cảm lúc đầm lầy lớn nhìn Miểu Miểu không đúng rồi. Cái gì mà yêu với trà đưng, nam thần đã có giấy chứng nhận kết hôn rồi. Trực tiếp lấy rồi, hu, đây là thiên thần tình yêu, còn nói người ta quy tắc ngầm, người ta hợp pháp đó. Ha, đầm lầy lớn oan uổng chết rồi, ngủ với bà xã nhà mình, kết quả bị mắng là quy tắc ngầm. Miểu Miểu cũng bị oan uổng hết sức, ngủ với ông xã, kết quả bị mắng là ôm đùi lớn. Ha, xem ra mấy người đều ngầm thừa nhận đầm lầy lớn nằm trên, vũng nước nhỏ nằm dưới rồi. Không phải đâu, Miểu Miểu phản công, tưởng tượng không được, Miểu Miểu quá mềm, mềm như kẹo bông, ngọt muốn mơ lầm, lầu trên Tống lão đại, góc chuyện audio.com, sẽ triệt đường sống của bồ. Cùng lúc đó, trong một căn nhà trọ không bật đèn tại nội thành, trên đất toàn mảnh vỡ thủy tinh, một thân ảnh chán nản ôm đầu ngồi trên ghế sofa. Dù nghĩ thế nào, Tiết Tử Dục cũng nghĩ không thông. Tại sao một tên trợ lý còn con, một đứa hầu hạ cho y, là người sai vặt của y, chưa đầy một năm đã có thể bay lên trời. quay phim điện ảnh, nhận cúp ảnh đế, thậm chí còn kết hôn cùng ông chủ tinh dập tam kim ảnh đế Tống Thịnh Trạch. Đây chính là Tống Thịnh Trạch, nam thần của y, thần tượng của y. Đã kết hôn với trợ lý bị y sa thải, quả thực khó bề tin tưởng. Lạc Miểu có cái gì? Không tin, y không tin, sao lại có thể như thế chứ? Ngay cả y ở trong giới cũng không thể không vì lợi ích của bản thân mà làm một số việc không muốn để cho người khác biết. Cái tên tiểu trợ lý kia có tài cán gì có thể một bước lên trời? Đúng, chính là y đã để cho chú mình ông chủ báo giải trí quan tâm đến hành động của Tống ảnh đế và Lạc Miểu, có nhược điểm sẽ lập tức phát tán. Y muốn cho Tống Thịnh Trạch cảm thấy Lạc Miểu phiền phức, tốt nhất đánh đuổi người đi, y thực sự không ngờ hai người kia là thật, bây giờ lại còn trong mối quan hệ hợp pháp. Y càng không nghĩ tới tinh dập bên kia đã tra được y. Điều đầu tiên làm cho y điên lên chính là y đã từng có kim chủ, lần này phó đạo diễn đã từng lên giường bẫy chết y. Người đàn ông kia vẫn luôn biết y trong bóng tối làm khó dễ Lạc Miểu, nhưng khi biết Tống Thịnh Trạch chính là ông chủ tinh dập, vì lấy lòng tinh dập bên kia, người kia đã đem từng đoạn ghi âm rên rỉ tình thú ở trên giường của y cho Tống Thịnh Trạch. Tiết Tử Dục vò đầu bứt tóc, có được nhược điểm của tôi, các người còn có thể buông tha tôi sao? Bỗng nhiên y cười lớn, ha ha ha, không bằng cá chết lưới rách, cách chương.